Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, đệ 1216 chương không mặt mũi, Lý Văn Bá nguyện ý làm Lý Thiên Giật sửa họ, tuyệt đối là lớn nhất nhượng bộ, bất quá chính là giải độc mà thôi, này có hại cũng sẽ không là nàng. Lý Văn Bá hiện giờ một làm người truyền lời, Cảnh Vân Chiêu liền trực tiếp cùng Lý ra mọi người thương nghị nhật tử. Nàng tuy rằng có thể chờ được, nhưng Thạch Nghi Kiều chờ không được. Bởi vậy này ngày hôm sau trời còn chưa sáng, gia nhân này liền đã tới trước. Cảnh Vân Chiêu khoan thai tới muộn hơn 2 giờ, chỉ nhìn ngoại đường bên trong không khí ngưng trọng. Hôm nay không tạm dừng buôn bán. Lý Văn Bá vừa thấy Cảnh Vân Chiêu, liền lạnh mặt hỏi. Lời này ý tứ đơn giản là ghét bỏ lúc này này tiên hạc đường quá âm ý. Lý lão học y thuật thời điểm, sư phụ dạy ngươi cái gì là y đức sao? Cảnh Vân Chiêu khinh phiêu phiêu nói một câu. Nếu này tiên hạc đường là hắn Lý Văn Bá, muốn hay không dược đường đóng cửa tắc tùy tiện, nhưng này dược đường cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Lại nghĩ là mặt khác sở hữu người bệnh thế hắn nhường đường. Chê cười, Lý Văn Bá sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy đều là không mừng. Cái này nha đầu nếu không phải họ Cảnh, nếu không phải như thế nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hắn nhưng thật ra hy vọng hắn có thể kế thừa hắn Lý ra hết thảy. Rốt cuộc nàng y thuật rất khó đến. Trong tay còn có công ty. Chỉ cần đối Lý ra cũng đủ trung tâm. Kia về sau hoàn toàn có thể mang đến càng vì khả quan hiệu quả và lợi ý. Chỉ tiếc là cái gàn bướng hồ đồ dã nha đầu. Ngươi cũng liền mồm mép lợi hại. Lý Văn Bá hừ lạnh một câu lúc sau, lại nói, người này ta cũng mang đến, người nhanh lên thế nàng giải độc ta phụ thân đâu. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở án trước, nói thẳng nói, ta đã làm người đưa hắn lại đây, chờ ngươi đem Kiều Kiều trị hết lúc sau. Người nọ không sai biệt lắm cũng liền đến, Lý Văn Bá lại nói, ngươi cho ta là ngốc tử hảo lừa gạt, ta chỉ hết người ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ. Cảnh Vân Chiêu châm chọc nói một câu lúc sau, trực tiếp lại nói, ta yêu cầu nhìn thấy hắn người, hơn nữa ngươi muốn bảo đảm làm hắn sửa họ, ta sẽ làm người chụp được tới lưu chứng. Nếu không Thạch Nghi Kiều chết sống cùng ta không quan hệ, ngươi cái này nghiệp chướng. Lý Văn Bá tức giận đến chỉ nàng, thật là ta hảo cháu gái, thế nhưng còn học được uy hiếp ta có phải hay không? Ngươi nếu là lại sang bậy, liền chờ đương cái không cha không mẹ nó hai tử đi. Cảnh Vân Chiêu cũng không nhượng bộ, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp chuẩn bị đem chính mình đồ vật thu lên. Như vậy thế nhưng như là muốn chuẩn bị chạy lấy người giống nhau. Mở miệng liền lạnh nhạt nói. Bái ngươi ban tặng, ta đã đương mười mấy năm cô nhi. Sớm đã thành thói quen loại này nhật tử. Liền tính về sau muốn liên tục đi xuống lại có thể thế nào. Ngươi đại có thể thử hại chết chính mình duy nhất thân nhi tử. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi đau lòng vẫn là ta đau lòng. Giờ này khắc này, Cảnh Vân Chiêu không thể có nửa điểm nhượng bộ. Chỉ cần làm hắn nhìn ra chính mình để ý phụ thân chết sống. Như vậy chẳng khác nào cấp đối phương để lại nhược điểm mà ni bất quá nàng nói không để bụng Lý. Thiên Giật sinh tử nói ở Lý Văn Bá trong mắt là cực kỳ có thể tin. Rốt cuộc này tiểu nha đầu ở bên ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, cho tới nay mới thôi, cũng không cùng Lý Thiên Giật có bất luận cái gì giao thoa. Mặc dù có huyết thống quan hệ ở, nhưng không ở chung quá, người muốn như thế nào sinh ra cảm tình. Nhưng thật ra hắn Tuy rằng trong lòng lại không mừng nhi tử, khá vậy làm không được thân thủ hại chết nông nỗi. Huống chi hắn hiện tại cũng chỉ có này một cái nhi tử. Hắn nếu đã chết, bên ngoài khẳng định sẽ không ngừng bẩn thỉu hắn. Hảo, muốn nhìn thấy ngươi ba ba đúng không? Hành, vậy trước chờ xem. Lý Văn Bá tâm tình kém tới rồi cực điểm, ẩn y hắn cả đời này đều không có như vậy bị nhục quá. Ngay cả năm đó khuất cư với cảnh văn nguyệt dưới, cũng chưa từng có như thế không mặt mũi thời điểm ẩn y. Hết chương.